Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Kê Vân Cường. Kim Long Tông từ đâu tới nhiều người như vậy? Địa phương khác đều là 3 người, 5 người, đỉnh thiên toát ra cái mấy chục người đại môn phái, thế lực lớn loại hình đồ chơi. Hắn Kim Long Tông bằng cái gì một lần xuất 1.500 người? Ngươi coi đây là rau cải trắng à? Tất cả đều là nguyên anh kỳ trở lên mới có tư cách đi vào thông thiên giới bên trong. Không phải nguyên anh kỳ, ngươi liền chịu chết tư cách cũng không xứng nắm giữ. Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền, ánh mắt lóe lên một vệt trầm ngưng chi sắc. Sư phụ, Huyền Chân cho rằng trong đó có trá. Cửu Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng là không phù hợp lẽ thường. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, chúng ta đi Kim Long Tông đều là cái giả Kim Long Tông. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí. Chỉ giáo cho, ngươi nhìn a, mọi người tu thật sự là giả. Hấp thu linh khí là giả. Mà mọi người đều biết, trong thanh lâu có chút nữ tử, thậm chí cũng là nam nhân giả trang. Tin tưởng không ít người đều trải qua dạng này khi. Như vậy còn có cái gì có thể là thật đây này? Lý Văn Cường vuốt cằm, một bên theo đám người hướng đi vào đi, một bên nghiêm túc phân tích nói. Đúng, tu chân có thể là giả, linh khí có khả năng giả, nhưng là điểm thứ ba. Huyền Chân không dám gật bừa chỗ này. Nguyên nhân có một chút. Huyền Chân chưa hề tiến vào loại địa phương kia, sở dĩ đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Xem ra sư phụ là một cái người từng trải. Mời nói ra ngài cố sự. Cửu Huyền mặt đỏ lên. Tin đồn nói đến cũng là rất kỳ quái. Ta trước kia một người bạn nói với ta, hắn đi thanh lâu thời điểm, chơi gái lấy đối phương bỗng nhiên nói ra một câu. Đại huynh đệ, thoải mái mà không? Có phải hay không sức lực ngươi ngược lại là nói một câu nha? Ha ha ha, Văn Cường ngươi nói khôi hài không? Chơi gái lấy mới phát hiện kia là cái nam nhân. Ngươi nói nam nhân liền nam nhân thôi, xuyên nữ tử quần áo làm gì? Thật sự là khó hiểu. A ha ha, cười chết ta rồi, lúc ấy ta người bạn kia cho ta nói, đem ta cười sắp chết nha. Ha ha, ha, a, ha ha ha, Văn Cường. Ha ha ha, buồn cười không? Ha ha ha ha, a, Văn Cường, ngươi thế nào không cười a? Này, ta nói ra ngươi khả năng cảm giác không được cười. Ngươi nếu là lúc ấy ở đây nghe thấy ta người bạn kia ngữ khí, còn có cái biểu tình kia. Ha ha, cười chết ta rồi, nhớ tới liền muốn cười. Ha ha ha ha, Cửu Huyền cười cười. Nụ cười trên mặt liền biến mất, phẫn nộ nhìn xem Lý Văn Cường gào thét đến. Ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi lão tử? Sư phụ là cái gì người ngươi còn không biết à? Này, ta đều nói cho ngươi. Thật là bằng hữu ta cho ta nói. Đương nhiên, Văn Cường à, ta cũng là nghe bằng hữu của ta cho ta nói. Có khả năng là bằng hữu của hắn nói với hắn. Ta không xác định, ta cũng không rõ lắm. Ngoặc kép, Lý Văn Cường yên lặng buông ra Cửu Huyền tay. Sau đó không để lại dấu vết tại chính mình đạo bào bên trên hung hăng trà sát mấy lần. Cười khan một tiếng, sư phụ, đi thôi, tiến thông thiên giới, đều là tu chân giả. Ai có thể giấu giếm được ai? Cửu Huyền liếc mắt liền nhìn thấy Lý Văn Cường gáy bên trên. Cái kia nổi da gà đều cho đứng lên. Thế nào tích rồi đây là? Ngươi phải là hoài nghi ta. Ngươi nhìn ngươi đều nổi da gà. Văn Cường, sư phụ là cái loại người này à? Lý Văn Cường sâu kín nhìn xem Cửu Huyền. Lùi lại một bước, sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói. Sư phụ, ngài đừng giải thích. Ta là sẽ không nói cho người khác. Sư phụ không biết sợ tinh thần là đáng giá chúng ta lĩnh ngộ, nhưng lại không đáng học tập. ta cái gì không biết sợ tinh thần. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi làm được biết khó khăn mà bên trên tinh thần. Đáng giá ta lĩnh ngộ, dung hội quán thông đến tu đạo phương diện. Có thể về sau, cắt đừng đàm chơi gái. Lý Văn Cường, ngươi vẫn là không tin tưởng lão tử hở. Ta không phải không tin tưởng sư phụ. Ai, nói như vậy, ta cảm thấy chuyện này không có gì lớn. Sư phụ có sư phụ nhã thú. Sư phụ cũng có sư phụ yêu thích. Cái này chút Đông Tây huyền thực sẽ thử nghiệm dùng một loại lý giải tâm thái. Thử nghiệm buông ra tư duy. Đi tìm hiểu, đi bao dung. Nhưng Văn Cường cũng là khinh thường. Đương nhiên, khinh thường cũng không phải là sư phụ nhã thú. Nói, Lý Văn Cường sắc mặt cổ quái nhìn xem cửu huyền. Mà là sư phụ, không bên trong sinh hữu. Càn rỡ, cửu huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên phát hiện chung quanh thật nhiều Tề gia đệ tử đều lui về sau lui. Dùng một loại buồn nôn, ánh mắt phức tạp nhìn xem cửu huyền. Cái kia từng đôi mắt tựa như là sẽ nói lời nói đồng dạng. Rõ ràng tựa như là nói, ngươi đừng tới đây, cũng đừng viết ta nha. Hiển nhiên, vừa rồi cửu huyền nói chuyện nói này, trước mặt người đều nghe được. Tất cả mọi người là tu chân giả, ai giấu giếm được ai, lại không có dùng truyền âm thanh âm nói chuyện. Cứ thế với, chung quanh rất một mảng lớn mà chỗ ngồi đều yên tĩnh trở lại. Nơi xa, thậm chí còn có người nhảy chân, đệm lên mũi chân mà hướng sang đây xem. Cửu huyền nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy, im ắng nhìn chăm chú lên chính mình. Hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, ai, ta đường đường cửu lý chân nhân thanh danh, triệt để bị ngươi bại hoại xong. Bần đạo cửu lý đều nói cho ngươi biết, là bằng hữu ta nói cho ta, ngươi làm sao lại không tin tưởng đâu. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, cái này, chấm dứt cửu lý sự tình rồi. Một mực lúng túng cực kỳ lâu, cửu huyền một người ở nơi đó hát nửa ngày kịch một vai. Này mới khiến mọi người chung quanh đã mất đi hứng thú. Tiếp tục bắt đầu tiến thông thiên giới. Nhưng là từ cái này bắt đầu, chung quanh không ít người đều cự ly cửu huyền có chút khoảng cách. Một câu kia, đại huynh đệ, thoải mái mà không, có phải hay không sức lực ngươi ngược lại là nói một câu nha. Lấy một loại bay tốc độ nhanh, vang dội toàn bộ thông thiên giới. Vô số người, nhìn mà phát khiếp, vào cửa, Bắc Châu Tề gia. Tổng cộng 692 người nhập thông thiên giới. Nhìn dũng sĩ khải hoàn, Tề gia qua đi là cửu huyền cùng Lý Văn Cường. Bọn hắn không phải Tề gia người, không làm cho người ta báo danh chữ. Sau đó mới vang lên quan binh sướng hát âm thanh. Hiển nhiên, thanh âm có chút kích động, thậm chí còn nhìn nhiều Lý Văn Cường sư đồ hai liếc mắt. Khả năng tên tuổi của bọn hắn tương đối lớn đi. Nam Châu Tử Long Sơn, Kê Vân Cường nói, quan binh nhìn một chút sổ, vội vàng lại hô, niệm sai, Nam Châu, Kê Lung Sơn Tử Vân Phái. Lý Văn Cường nhập thông thiên giới, nhìn dũng sĩ khải hoàn, Lý Văn Cường biểu lộ phức tạp đến đã vô pháp dùng nhan văn tự liều ra. Sâu kín thở dài, Lý Văn Cường chắp tay sau lưng đi vào trong. Cái kia quan binh cũng rất ngượng ngùng. Đừng thấy lạ a, ta vừa rồi niệm cha nhi, là lỗi của ta. Lý Văn Cường yên lặng quay đầu, u oán nhìn xem quan binh. Ngươi là có sai, nhưng ta trách ngươi không phải cái này, mà là, đã nói xong, bần đạo, huyền chân a, quan binh. Ngoặc kép, quay đầu, quan binh lại niệm đến, Nam Châu, Kê Lung Sơn, Tử Vân Phái, cửu huyền chân nhân nhập thông thiên giới, nhìn dũng sĩ khải hoàn, Lý Văn Cường lần nữa u oán xoay đầu lại, ngươi cũng niệm đạo hiệu của hắn, ngươi vì sao không niệm đạo hiệu của ta, ta chuyên môn trả lại ngươi viết, Nam Châu huyền chân, quan binh ấy ấy đến. có thể ngươi không phải liền là gọi Lý Văn Cường a? Ta đạo hiệu Huyền Chân, có thể ta cảm thấy Lý Văn Cường danh khí càng lớn nha. Lý Văn Cường phẫn nộ chỉ vào Cửu Huyền, vậy hắn tục danh còn dễ nghe hơn đâu. Ngươi một lần nữa đọc một lần. Nam Châu, chương sao sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,